Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Thế bất khả đáng. Như bạch hổ sát tinh, 10 vạn viễn cổ đại quân khí thôn sơn hà, thế như trẻ tre, đồ sát đại địch, vẻn vẹn trong chớp mắt. Thương quốc biên cương đã là bị máu tươi nhiễm đỏ, máu chảy thành sông. Dừng tay a! Hỏng ngũ quốc đại quân kêu thê lương thảm thiết, khủng bố biến sắc. Túy vô duyên sắc mặt lãnh khốc, huy động đồ đao, xâm ta đại thương giang sơn, chết chưa hết tội, giết. Không nói hắn hôm nay đối Trần Trường Sinh ưng thuận quân lệnh trạng, liền là đơn thuần đối với xâm lấn biên giới người, hắn cũng tuyệt không có nửa điểm nhân từ nương tay. 10 vạn viễn cổ quân như ác hổ, đồ đao chặt xuống không có nửa điểm do dự. Rất nhanh, 100 vạn đại quân phân mảnh, đã là còn thừa không có mấy. Cái này tàn khốc một màn chấn kinh Nhan Việt các loại ngũ quốc trái tim. Bọn họ có Đại Chu quốc âm thầm trợ giúp, càng có ngũ quốc tinh binh hội tụ, thậm chí số lượng cũng đạt tới 100 vạn số lượng, so đại thương chỉnh một chút thêm ra gấp 10 lần. Kết quả lại là bại như thế dứt khoát. 100 vạn đối 10 vạn, một cái đụng chạm liền binh bại như núi đổ, bi thảm đối phương giết hại. Căn này không phải chiến tranh, càng giống là đưa vào mãnh hổ trong miệng đồ ăn. Đại thương mạnh, hôm nay nhất định uy danh truyền xa. Mà bọn họ ngũ quốc, đáng chết đại thương, tuyệt không thể tùy ý phát triển. Nhất định phải ngăn chặn. Ngũ quốc quốc quân vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Nếu như 100 vạn đại quân bị coi là thật giết hại hầu như không còn, này hậu quả khó mà lường được. Hôm nay đại quân đều là bọn họ ngũ quốc tinh binh cường tướng. Không có những tinh binh này, bọn họ quốc lực suy yếu, sau này không biết sẽ bị bao nhiêu tham lam ánh mắt để mắt tới. Trọng yếu nhất là bọn họ vô pháp hướng Đại Chu đại quốc giao nộp. Phải biết những đại quân này bên trong có Đại Chu quốc 5 vạn thần ma tinh binh, 5 vạn thần ma quân. Cái này dù là đối với đại quốc tới nói cũng là một cái nặng nề số lượng. Xuất thủ một lượt đi, ngũ quốc quốc quân đối mặt, lập tức ngũ đại hoàng giả khí tức ở trong thiên địa bao phủ mà lên. Đại thương càn rỡ, cho chúng ta dừng tay. Chỉ gặp ngũ đại hoàng giả lôi cuốn kinh người hồng hà, hoặc một tay che trời, hoặc đao khí ngút trời, mang theo bàng bạc đại thế hướng phía 10 vạn viễn cổ quân ầm vang đánh xuống. Ngũ đại hoàng giả lại như thế nào? Túy Vưu Duyên ngẩng đầu, một đôi ánh mắt tinh hồng trên người hắn sát khí phảng phất hóa thành mắt trần có thể thấy huyết sắc. Hai tay nhất động, hội tụ 10 vạn viễn cổ quân chi đại thế phóng lên tận trời. Bố trận, 10 vạn đại quân sớm đã thông hiểu đạo lý thiên cương hỗn nguyên đại trận trong nháy mắt thành hình, chỉ thấy bầu trời trong đầu kia cực lớn bạch hổ trên thân hiện ra một tầng cẩn trọng hỗn nguyên thuận ấn. Cái này hỗn nguyên thuận ấn phảng phất là thiên địa hàng rào, nở rộ hỗn nguyên thần quang, đem bạch hổ làm nổi bật phía dưới như cùng một đầu hỗn nguyên tiên thú. Oanh! Túy Vô Duyên chân đạp bạch hổ đỉnh đầu, cùng toàn bộ đại quân quân hồn cùng trận ấn dung hợp, mang theo một cỗ phảng phất có thể nghịch thiên chu thần cuồng liệt huyết khí. Một người ngạnh kháng 5 vị hoàng giả thần thông, chỉ gặp một trận thiên địa lay động, kịch liệt oanh minh qua đi. Túy Vô Duyên lông tóc không thương lập giữa thiên địa, hắn râu tóc phấn khởi, kiếm chỉ ngũ hoàng, nâng toàn quân chi thế trùng sát, giết hết các ngươi. Túy Vô Duyên giống như này say rượu người, buông thả cùng cực, phảng phất tại thời khắc này thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, người nào cũng không thể ngăn cản bước chân hắn. Thế nào, khả năng ngũ quốc hoàng đế chấn kinh, hợp bọn họ 5 cái hoàng giả chi lực, có thể bị Túy Vô Duyên một người chống đỡ được? Nói đùa cái gì, nơi xa bốn phương tám hướng nhìn trộm, ánh mắt đồng dạng kinh ngạc. Thế mà ngạnh kháng năm vị hoàng giả liên thủ oanh sát. Nếu như không nhìn lầm, cái này đại thương tướng lệnh chỉ là hoàng giả đệ nhất tầng tu vi. Mà cái này năm cái hoàng giả thấp nhất đều là hoàng giả bốn tầng. Thậm chí càng một cái đến hoàng giả tầng thứ bảy, đây là cái gì trận pháp? Đủ loại kinh nghi từ mỗi cái phương hướng dâng lên. Hàn Vũ nước phương hướng, Hàn Vũ nước quốc quân bọn người sắc mặt lẫm nhiên. Cái này đại thương hẳn là họa lớn. Đến đây, bọn họ Hàn Vũ người trong nước từ trên xuống dưới đã là không có vừa mới bắt đầu nửa điểm khinh thị. Toàn bộ vô cùng ngưng trọng. Đại Chu quốc quốc quân đồng dạng mắt lộ ra kinh ngạc. Thật mạnh trận pháp, cái này đại thương nội tình kinh người. Bốn phương tám hướng, phụ cận bách quốc đều là chấn kinh. Mà tại bên trong chiến trường, ngũ quốc hoàng đế kinh ngạc nhìn chằm chằm Túy Vô Duyên. Cảm giác được từng đợt nguy cơ, phảng phất sau một khắc liền sẽ bị Túy Vô Duyên đầu này giống như cuồng tính đại phát mãnh thú xé nát, lui ra. Bỗng nhiên, Trần Trường Sinh thanh âm truyền đến, làm các ngươi việc nằm trong phận sự. Hả? Năm đại hoàng đế quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Lập tức sắc mặt khó coi, cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái thần vương cảnh vãn bối, cũng muốn nhúng tay trận chiến này. Đơn giản không thể nói lý. Tuy nhiên Trần Trường Sinh là quốc quân, Túy Vô Duyên là thần, nhưng lúc này ở thiên địa bách quốc tất cả mọi người nhìn lại. Thật muốn nói thực lực, thân là hoàng giả cảnh giới Túy Vô Duyên mới là đại thương tối cường giả. Huống chi Túy Vô Duyên vẫn thân phụ 10 vạn đại quân quân hồn cùng đại trận. Nằm trong loại trạng thái này, Túy Vô Duyên mới là tất cả mọi người muốn coi trọng đại địch, mà thân là quốc quân Trần Trường Sinh, ngược lại, không đáng giá nhắc tới. Vâng, ngoài tất cả mọi người dự liệu, phảng phất đã nhập cuồng Túy Vô Duyên nhất thời thanh tỉnh. Hắn đúng là không có nửa điểm chần chờ, trên thân huyết sắc sát khí tán đi, trầm giọng chỉ huy đại quân nói, tiếp tục giết địch, giết. Tại Túy Vô Duyên xuất lĩnh dưới, 10 vạn viễn cổ đại quân lại lần nữa đổ sát địch quân. Phía dưới một lần truyền đến kêu thảm, tay cụt phi huyết, trang diện uyển như địa ngục nhân gian. Đáng chết, năm đại hoàng đế thần sắc khẽ biến, khí tức ba động, lại ra tay dấu hiệu. Các ngươi đối thủ lúc này, Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia sát cơ. Là chấm, thoại âm rơi xuống, bên trong thiên địa phong vân biến ảo. Chỉ gặp này thiên khung bên trong bỗng nhiên lôi vân dày đặc. Theo Trần Trường Sinh vung tay lên, vô tận lôi đình như mưa rào tầm tã rơi xuống. Giống một tiếng kinh tâm động phách tiếng long ngâm truyền ra, chỉ gặp giữa thiên địa lôi đình mưa ao sôi trào lăn lộn, trong khoảnh khắc chui ra một đầu dữ tợn mà bảo lệ vạn trượng lôi long. Tử sắc lôi long bay lên không trung, đằng sau lôi trì toàn bộ hóa thành thân thể nó xoay chuyển ở giữa, lại là một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, xuyên vàng liệt thạch. Chết! Cái này long ngâm truyền ra Trần Trường Sinh thanh âm, phảng phất mang theo vô thượng chúa tể chi ý. Vạn trượng đại tử sắc lôi long dung thân nhất động, một đường chỗ qua sụp đổ hư không, mang theo hủy diệt hết thảy kinh thiên đại thế vọt tới ngũ quốc hoàng giả. Cố làm ra vẻ coi là dựa vào một điểm thủ đoạn thần thông liền có thể đối phó ta đời. Hoàng giả chi vĩ lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngũ quốc hoàng giả cũng không bị cái này thanh thế chấn trụ. Bọn họ đều là trên mặt khinh thường, cười lạnh xuất thủ, chỉ gặp che khuất bầu trời trường ấn cùng mút trời đao khí kiếm khí lại lần nữa xuất hiện. Phóng hướng thiên lôi long, phảng phất muốn đem lôi long trảm thủ. Oanh, sau một khắc, vạn trượng đại tử sắc lôi long ngang ngược đánh tan hết thảy trở ngại. Những hoàng giả này thần thông tại lôi long trước mặt phảng phất như là giấy mỏng một dạng yếu ớt, không chịu nổi một kích. bẻ gãy nghiền nát liền hóa thành hư vô. Cái gì? Ngũ đại hoàng giả kinh hãi trong mắt. Giống, tử sắc lôi long mang theo hủy thiên diệt địa vĩ lực buông xuống. Thế bất khả đáng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.